Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Lâm Minh Kiều và bạn đang hối hận vì chọn nhầm nhà hàng, thì lúc này Tống Dung Đức đã trở lại sau khi ôm Tô Tô đi rửa tay. Tô Tô thì lúc nào cũng hiếu động, ăn cơm cũng không yên lành, lúc nào cũng muốn đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt liếc nhìn Tống Dung Đức. Anh cầm bát đem ra ngoài cho cậu bé ăn đi. Tống Dung Đức... Thật là quá đáng, anh rất đói có được không? Thư Hàm vội vàng nói. Không cần thiết đâu, Tống Thiếu có thể cho cháu xem phim hoạt hình một lát. Cô mở máy cho Tô Tô xem phim hoạt hình, bé con trong phút chốc liền yên lặng. Nhưng mà Tống Dung Đức cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ. Hai người phụ nữ đều cúi đầu ăn vội vàng. Món này có ngon không? Mặc dù hương vị có vẻ ngon, nhưng cũng không cần thiết phải vội vàng đến thế. Đang phần vần thì chợt thấy Thư Hàm kích động. Dưới gầm bàn, cô ấy lấy chân đạp Lâm Minh Kiều một cái. Lâm Minh Kiều nhìn theo ánh mắt của cô ấy, liền nhìn thấy Tân Giai Linh thật sự xuất hiện. Cô ấy đi thẳng đến chỗ Giang Quý Dương, thậm chí còn bắt đầu khóc. Giang Quý Dương, anh thật là quá đáng, anh ở bên tôi mấy năm rồi, vậy mà sau lưng tôi anh lại đi hẹn hò với những người phụ nữ khác, anh có xứng đáng với tôi không? Nhà hàng lập tức sôi trào lên, Tống Dung Đức cũng nhìn sang, ánh mắt nhất thời sững sờ. Đây không phải là Giang Quý Dương cùng với cô Tiểu Tam của anh ta sao? Thư Hàm suýt chút nữa thì phun ra, giơ ngón tay cái lên, còn mắt Tống Thiếu quả nhiên là thật tốt, đúng là Tiểu Tam và Tiểu Tứ. Lâm Minh Kiều... Sắc mặt của Giang Quý Dương trở nên khó coi tới cực điểm, bạn gái hẹn hò với anh ta không chịu đựng được cảnh này mà đứng dậy thất thần. Không phải cha mẹ anh nói với tôi là anh đang độc thân sao? Anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi đã hẹn hò được vài năm rồi. Tần Dài Linh kích động lấy tay kéo Giang Quý Dương. Trước đó chúng tôi cũng đã bàn đến chuyện kết hôn. Những gì cô ấy nói có phải là sự thật không? Cô gái hẹn hò lạnh lùng nhìn Giang Quý Dương. Giang Quý Dương khuôn mặt tuấn tú mờ mịt không nói lời nào. Đồ khốn! Cô gái hẹn hò tạt cốc nước vào mặt của Giang Quý Dương rồi tức giận bỏ đi. Quý Dương, chúng ta về thôi. Thấy cô ấy rời đi, Tần Dài Linh lại nhẹ giọng nói. Em biết bố mẹ anh không thích em, nhưng em sẽ tìm cách để họ từ từ chấp nhận em. Giang Quý Dương im lặng nhìn cô, người phụ nữ trước mặt thay đổi sắc mặt quá nhanh, khiến anh cảm thấy rất lạ lẫm. Anh căn bản không hiểu rõ Tân Giai Linh. Tân Giai Linh, trước đó tôi đã nói với em rồi, chúng ta đã kết thúc. Giang Quý Dương mệt mỏi rút tay lại. Tân Giai Linh nhất thời kích động la hét. Em không đồng ý, em yêu anh, em rất yêu anh, không có anh thì em sẽ chết mất. Anh bồi viễn, anh đã quên lời anh nói rồi sao? Anh sẽ không phụ lòng em, sẽ lấy em mà, sao anh lại đối xử với em như vậy? Nếu là lúc trước, Giang Quý Dương có thể mềm lòng, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện ở Kinh Đô, sau này lại thấy cô có quan hệ thân thiết với người như Khương Kiều Nhân. Giang Quý Dương cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Từ khi trở về Thanh Đồng, lồng ngực của anh như có một luồng khí tức giận. Anh cố kìm nén, nhưng nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Em yêu tôi sao? Anh trầm mặc cười, lộ ra vẻ bi thương. Em yêu tôi từ khi nào? Có phải là 3 năm trước, hay là trước đó nữa? Cho nên tôi với Minh Kiều mới chia tay. Tần Dài Linh trong lòng chấn động, sống chết không chịu thừa nhận. Cô yếu ớt khóc. Nói cho cùng là sau khi anh đến Kinh Đô, anh gặp Lâm Minh Kiều thì anh đã liền muốn chia tay với tôi rồi, có đúng không? Lâm gia ngày càng phát triển mà, Tân gia của chúng tôi thì nghèo rớt bùng tơi, nhưng đừng quên ai đã khiến cho gia đình chúng tôi thành ra như thế này. Đương nhiên là do cô tự mình biến thành thế này. Giọng của người đàn ông chế giễu ở sau lưng đột nhiên vang lên. Tần Dài Linh cuống họng cứng lại, quay đầu thì thấy một người đàn ông thon dài, mặc áo đen nhàn nhã bước tới. Người đàn ông đút tay vào túi quần, dáng người xinh đẹp tinh xảo tuấn tú, đôi mắt đào hoa có chút nhướng lên với một cái nhìn tràn đầy sự kiêu ngạo. Trong đầu cô ấy liền có một tiếng nổ oanh. Cô cũng nhận ra được vị trước đó cô đã gặp Tống Dung Đức khi đang ở trước phòng bệnh của Lâm Minh Kiều. chính là gương mặt này sau khi xuất hiện thì Giang Quý Dương đã bị đánh tơi tả. Khi đó cô rất hận người này, muốn lật đổ quyền lực của Tống gia. Sau khi Khương Kiều Nhân chết đi, cô mới hiểu được chính mình căn bản là lấy trứng chọi đá. Đối với cô bây giờ, Tống gia càng có quyền lực hơn, không thể đắc tội được. Sắc mặt của Tân Giai Linh lập tức trắng bệch. Giang Huy Dương cũng sừng sốt, nhưng anh cố bình tĩnh lại một chút, nhìn về phía sau Tống Dung Đức, liền thấy Lâm Minh Kiều và bạn cô ấy đang ngồi trên ghế cách đó không xa. Hóa ra cô ấy cũng ở đó. Nói như vậy, toàn bộ cảnh tượng khó xử vừa rồi, cô ấy đều đã tận mắt chứng kiến. Lâm Minh Kiều thật sự muốn dùng mắt đâm thủng lưng của Tống Dung Đức. Nhàm chán, người ta cãi nhau mà anh ấy lại đến tham gia, lại muốn làm lớn chuyện hay sao? Chúng ta đến đó đi. Thư Hàm ngược lại là khá hứng thú. Cậu không muốn tát vào mặt của Tân Giai Linh sao? Tất cả đều đã kết thúc. Lâm Minh Kiều thật sự muốn bỏ qua. Thật sự người như Tân Giai Linh, căn bản cô ấy không muốn để trong mắt. Ngay cả Giang Quý Dương, sau khi nhìn thoáng qua, cô liền muốn thu hồi ánh mắt về. Cô và Giang Quý Dương đã kết thúc rồi, không còn gì để nói nữa. Giang Quý Dương nhìn thấy bóng lưng hờ hững của cô, trong lòng buồn bã vô cùng. Hai con người từng yêu nhau, nhưng cuối cùng thì lại trở thành hai người xa lạ. Đương nhiên, anh ấy cũng hiểu được thân phận của hai người từ lâu đã không giống nhau nữa. Cô ấy là công chúa, Lâm gia giàu sang, có tiếng tăm, còn anh ấy chỉ là thiếu gia của Giang gia nghèo túng. Quý Dương, đi thôi. Tần Dài Lình lo lắng kéo tay Giang Quý Dương. Khương Kiều Nhân chết rồi, cô không dám đắc tội với Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức nữa. Sao thế, vừa nhìn thấy tôi liền muốn bỏ đi vậy sao? Tống Dung Đức nhếch môi mỏng. Trước đó không phải cô rất thân thiết với Khương Kiều Nhân sao? Cô là bạn của Khương Kiều Nhân, như vậy cô cũng trở thành một kẻ lừa đảo. Người nhà cô ta đã bị bắt hết rồi, đó là một vụ lừa đảo rất lớn liên quan đến hàng trăm tỷ đô la. Tôi nhớ lúc đó cô đã chơi rất thân với cô ta, cô có tham gia vụ việc đó có đúng không? Cảnh sát không có điều tra cô sao? Không phải, tôi không có. Tần Giai Linh hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tôi căn bản không quen biết Khương Kiều Nhân. Không quen sao? Tống Dung Đức cười xấu xa. Không thể nào, lúc ấy Khương Kiều Nhân cũng giúp cô đi theo lấy lòng cháu trai Triệu Tổng thống để cứu Giang Quý Dương ra. Bây giờ liền nói không quen, cô coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi nghĩ cô giờ đã là một con cá đang nằm trong lưới, phải bắt cô để điều tra mới được. Anh ấy nói xong thì liền lấy điện thoại ra. Tần Giai Linh nhanh chóng nhìn về phía Giang Quý Dương mà khẩn cầu. Quý Dương, tôi thật sự không biết, xin anh hãy giúp tôi. Tôi lúc đầu cũng bị Khương Kiều Nhân lừa gạt, với lại lúc đó tôi cũng là một lòng một dạ muốn cứu anh. Lâm Minh Kiều đang ở bên kia, xin anh hãy đến đó cầu xin cô ấy giúp tôi đi. Tôi không muốn đi tù đâu, tôi bị oan mà. Giang Quý Dương không thể phản bác, đành phải thừa nhận. Ngay từ đầu anh đã có thể ra khỏi ngục, quả nhiên là Tân Giai Linh đã ra tay cứu giúp. Anh ấy phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh Kiều, sau đó đi đến chỗ cô, nhưng mới vừa đi được một bước liền bị Tống Dung Đức chặn lại. Anh làm cái gì vậy, còn muốn quấy rầy vợ tôi sao? Tống Dung Đức lạnh lùng cảnh cáo. Tránh xa ra. Mặt của Giang Quý Dương đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không chịu được lời cầu xin của Tân Giai Linh, anh bỗng nhiên chạy đến. Minh Kiều. Anh bước đến gần cô và nhìn kỹ khuôn mặt cô, chỉ nhận ra khuôn mặt của cô ấy tuy có tròn trịa hơn trước một chút, nhưng cả người cũng rạng rỡ hơn trước, làn da rất đẹp, thậm chí khí chất toát ra từ cơ thể cũng đã khác xưa rất nhiều. Sự khác biệt giữa hai người giống như sự khác biệt giữa mây và bùn vậy. Anh có chuyện gì sao? Lâm Minh Kiều bình tĩnh, nhã nhặn nhìn qua anh, ánh mắt bình thản. Giang Quy Dương đột nhiên cảm thấy lồng ngực quặn thắt, đột nhiên cả người có chút luống cuống. Tôi... Anh ta muốn cầu xin cho Tân Giai Linh. Tống Dung Đức uể oải đi tới. Không phải Tân Giai Linh chơi thân với Khương Kiều Nhân sao? Khương Kiều Nhân bị nghi ngờ lừa đảo, bạn bè của cô ta đều bị điều tra cũng là chuyện bình thường thôi. Mà Giang Quy Dương không đành lòng để Tân Giai Linh bị điều tra. Giang Quy Dương hoảng sợ. Không phải như thế này đâu, tôi chỉ là... Vậy anh đến tìm tôi là để cầu xin cho Tân Giai Linh sao? Lâm Minh Kiều cắt ngang lời anh, nhìn anh với ánh mắt thâm thúy. Giang Quý Dương nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ mà gật đầu. Tôi thừa nhận rằng Tân Giai Linh có thể đã làm rất nhiều chuyện xấu đối với em, nhưng chuyện của Khương Kiều Nhân xác thực là cô ấy không có. Xác thực không có sao? Lâm Minh Kiều nhếch môi đầy ẩn ý. Giang Tổng, anh biết Khương Kiều Nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo rất lớn trong nước. Anh là vì Tân Giai Linh mà muốn bảo lãnh hay sao? Có nghĩ tới điều này, một khi anh bảo đảm nếu như có vấn đề gì xảy ra, thì anh sẽ đối mặt với chuyện gì không? Anh có thể nghĩ cho cha mẹ mình được không? Lúc trước, khi anh vào tù, cha mẹ anh đã vì anh mà chạy ngược chạy xuôi, đều quỳ ở cổng Lâm gia, anh cũng đã trưởng thành rồi, còn chưa biết chín chắn hay sao? Giang Quy Dương cả người đều cứng đơ. Trước đây anh luôn cảm thấy Lâm Minh Kiều không hiểu chuyện, luôn luôn trách móc một cách vô lý. Giờ đây, ngược lại, trong con mắt của cô ấy phản chiếu ra bản thân anh, trông giống như một đứa trẻ con ngây thơ, ngu ngốc. Lâm Minh Kiều thở ơ nói, thật ra, cho dù Tân Giai Linh có bị điều tra, cô ta cũng không nhất định sẽ phải ngồi tù. Chỉ cần cô ta chưa làm gì thì cảnh sát sẽ không có cách nào bắt cô ta. Nhưng nếu như cô ta có liên quan thì đi tù là điều tất nhiên, có đúng không? Giang Quy Dương cứng họng, anh ấy thực sự dường như đã quá lo lắng. Nói cách khác, lúc này lẽ ra anh ấy không nên đến để cầu xin. Có vẻ như anh quan tâm đến Tân Giai Linh. Chính sự xuất hiện của Tân Giai Linh đã khiến anh và Lâm Minh Kiều trở nên như ngày hôm nay. Anh không cần phải cầu xin cho Tân Giai Linh, cô ta đã chạy mất rồi. Tống Dung Đức hất cằm ra cửa, ra vào, vẻ mặt đầy khinh thường. Giang Quy Dương sau đó nhận ra rằng Tân Giai Linh đã lặng lẽ bỏ đi trong khi anh đang cầu xin cho cô ta. Vào lúc này, trái tim của anh hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ vì một người phụ nữ như vậy, anh đã hiểu lầm Lâm Minh Kiều và bỏ lỡ mối tình đầu đã từng yêu anh rất nhiều. Ôi! Và vừa rồi, anh vẫn đang nghĩ cho dù phải chia tay với Tân Giai Linh, thì anh vẫn có ý định giúp cô ta một lần nữa. Anh còn chưa đi sao? Tống Dung Đức đứng ở trước mặt của Lâm Minh Kiều, trong mắt tràn đầy khinh thường. Giang Quy Dương không còn mặt mũi ở lại, xoay người ảo não rời đi. Những người xung quanh đang ngóng nhìn dần dần biến mất. Thư Hàm hỏi, Tân Giai Linh thật sự thông đồng với Khương Kiều Nhân sao? Vậy thì hai người nên gọi cảnh sát đến bắt cô ta. Tôi vừa rồi là cố ý hù dọa cô ta. Sau khi Khương Kiều Nhân bị kết án, cảnh sát đã điều tra ra Tân Giai Linh. Người đầu tiên mà Khương Kiều Nhân quay lại liên lạc là Tân Giai Linh. Nhưng Tân Giai Linh không có liên quan đến lừa đảo. Bằng không, cô ta đã bị bắt từ lâu rồi. Tống Dung Đức cười tủm tỉm nhìn Lâm Minh Kiều, không ngờ Giang Quý Dương kia lại ngốc đến như vậy, lại chạy tới cầu xin cho Tân Giai Linh, đúng là não tàn. Lâm Minh Kiều không lên tiếng, Thư Hàm nói, việc anh ta bị tạt nước vào cũng không phải một ngày hai ngày là xong, vừa rồi Tân Giai Linh chạy đến làm loạn chỗ hẹn hò, từ nay về sau Giang Quý Dương muốn tìm một thiên kim tiểu thư ở Thanh Đồng để hẹn hò lại càng khó hơn. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Minh Kiều đi dạo một lát, sau đó mới quyết định về nhà. Sau khi lên xe, cô liền cởi giày cao gót. Trong khoảng thời gian mang thai này, cô cơ bản không có lần nào mang giày cao gót, nên hôm nay mới mang một chút, gót chân đều đau. Quả nhiên, muốn trưng diện thì phải trả giá đắt. Tống Dung Đức lái xe hơi, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu ngắm Lâm Minh Kiều, thấy cô nàng vò vò bàn chân nhỏ của mình không khỏi hít hà. Phụ nữ đúng là phiền phức, rõ ràng mang giày cao gót không thoải mái mà vẫn cứ mang. Đáng đời, đương nhiên anh ấy không dám nói như vậy vì sợ sẽ bị Lâm Minh Kiều đánh chết. Anh nhìn cái gì? Lâm Minh Kiều bắt gặp đôi mắt anh luôn luôn nhìn về phía sau, bốn mắt nhìn nhau. Tôi còn chưa hỏi anh, vừa rồi anh đến đó để làm gì nữa? Tôi làm vậy là đang muốn chút giận thay cho em. Tống Dung Đức tranh thủ thời gian nói, trước kia Giang Quy Dương cùng Tân Giai Linh đã làm tổn thương em. Tôi giúp em hù dọa bọn họ một chút. Không cần thiết, chuyện đã qua rồi. Lâm Minh Kiều bĩu môi, thật sự cảm thấy mọi chuyện đã qua rồi. Từ sau khi sinh con, tâm trí của cô đều đặt vào con cái. Đối với cô bây giờ thì mối tình đầu không có quan trọng nữa. Tống Dung Đức sững sờ, lập tức cong môi, là không có còn quan trọng nữa, vì bây giờ em đã có chồng và con. Lâm Minh Kiều cười lạnh lườm anh một cái, sớm phát hiện tôi đã cắt đứt quan hệ với anh rồi. Chỉ cần anh không ký tên, anh sẽ không bị cắt đứt quan hệ. Tống Dung Đức mặt dày không đổi sắc mà nói. Lâm Minh Kiều đều bó tay, anh ta luôn rồi, không biết xấu hổ là gì hết. Sau khi về đến Lâm gia, vừa vào nhà thì liền nhìn thấy những thứ mua ở trung tâm thương mại như quần áo, giày dép, đồ trang sức đều được đưa tới chất đầy cả phòng khách. Lâm phu nhân chỉ vào một đống đồ vật, phàn nàn. Con nhìn xem, con đi dạo phố liền mua nhiều như vậy để làm cái gì? Nhà chúng ta chứa không nổi. Với lại con cũng không có ở lại Thanh Đồng lâu, quả thực là rất lãng phí tiền của. Cho dù có tiền thì cũng không thể tiêu xài xa hoa như thế. Lâm Minh Kiều ngẩn người, không ngờ cô lại mua nhiều đến như vậy. Tống Dung Đức vội vàng tiến lên nói, mẹ, không phải do Minh Kiều đâu, đây đều là con dùng tiền của mình để mua cho cô ấy. Lúc mua con cũng không nghĩ nhiều như vậy, là do con sơ suất, để con xem có còn biệt thự nào trống không, mua lại để cho Minh Kiều chứa đồ. Lâm phu nhân sững người, mua biệt thự để chứa đồ sao? Có lẽ bà ấy không hiểu cuộc sống của những người giàu có nhất. Không cần, tiền không phải... Không sao, dù sao Minh Kiều cũng là vợ con, không vì cô ấy mà tiêu tiền, thì tiêu tiền ở đâu đây? Chẳng qua là một cái biệt thự thôi mà, cũng không có mất bao nhiêu tiền hết. Điều mà Tống Dung Đức nói là một người giàu có. Lâm phu nhân không thể phản bác được nữa, họ nói đó chỉ là mấy đồng tiền thôi, bà ấy còn có thể nói gì nữa chứ? Lâm Minh Kiều cau mày, thật ra cô không muốn tiêu tiền của Tống Dung Đức, nhưng buổi sáng cô đã yêu cầu anh ta phải trả giá nhiều vì mình, và bây giờ có vẻ đã quá muộn để phủi sạch quan hệ. Thôi quên đi, dù sao thì hai người cũng có chung một đứa bé, nên sau này sẽ để lại cho đứa bé đó. Cô lên lầu tìm Nguyệt Nguyệt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô rời xa con gái của mình trong một buổi sáng, cô đã rất nhớ con bé. Tuy rằng đứa nhỏ vô lương tâm thích Tống Dung Đức cặn bã kia, nhưng dù sao thì cũng là do cô sinh ra con bé. Nguyệt Nguyệt đang ngủ say ở trong phòng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con bé, Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy tim mình như muốn lành lại. Nhìn Nguyệt Nguyệt ngủ, cô mệt mỏi bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy có một cái tay nào đó đang sờ chân của mình. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tống Dung Đức đang ngồi ở cuối giường, đưa tay sờ sờ đôi chân nhỏ của mình. Mặt cô bỗng nhiên đỏ lên. Tên khốn kiếp này, cô cần phải trơ trẽn như vậy không? Cô tức giận đá vào mặt anh. Tống Dung Đức mất cảnh giác ngã xuống gầm giường một cái. Không ngờ cô ấy lại tùy tiện đá một cái, anh ta lại không chống đỡ được. Lâm Minh Kiều nhất thời không nói nên lời, nhìn thấy Tống Dung Đức chật vật ảo não bò lên. Đôi mắt đào hoa tràn đầy tức giận, nhưng không dám nổi giận. Cuối cùng chỉ có thể biến thành đau lòng, trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Anh nhìn cái gì? Ai bảo anh háo sắc như vậy? Lâm Minh Kiều lườm anh ta một cái. Tôi háo sắc sao? Tống Dung Đức suýt chút nữa thì nôn ra máu. Em đi dạo phố mua sắm bị đau chân, tôi giúp em xoa bóp. Cha mẹ tôi còn chưa xoa bóp. Em là người đầu tiên, thế mà em còn đá tôi nữa chứ? Lâm Minh Kiều sững sờ. Khi anh ấy đề cập đến vấn đề đó, cô ấy nhận ra rằng bàn chân đau của cô dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Không ngờ anh ta biết mình bị đau chân, còn có thể xoa bóp. Tất cả điều này là không thể tin được, nhưng trong trường hợp đó, có lẽ cô đã hiểu lầm anh ấy. Anh không nói thì làm sao tôi biết được? Cô có lỗi, nhưng vẫn không muốn cúi đầu xin lỗi trước mặt anh. Tôi tỉnh lại thì đã thấy anh sờ sờ chân của tôi còn tưởng là anh đã thèm muốn đôi chân của tôi, vì dù sao tôi cũng có đôi chân dài thật đẹp. Em có muốn... Mặt mũi Tống Dung Đức không dám nói hết câu. Tống Dung Đức trong tiềm thức muốn phản bác lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhỏ bé nguy hiểm của cô, anh lại cố nhịn, đổi thành lời nịnh nọt. Bà xã, lời em nói quá có lý, đôi chân nhỏ của em thật sự là rất đẹp. Nhìn ngón chân này đi, lằng bà vì bộ, la miệt sinh trần, thon dài như búp măng mới mọc, sáng như ngọc, khí chất như hoa lan. Câm miệng, Lâm Minh Kiều cả người muốn nổi hết cả da gà và nói, tôi nhìn một chút liền muốn yêu, Tống Dung Đức nói tiếp. Giờ phút này, ngay cả Lâm Minh Kiều, người có khuôn mặt sáng ngang tường thành, cũng không khỏi phát sốt. Cô lẩm bẩm, đầu óc như bị đoàn mạch, nhất thời quên mất muốn nói cái gì để phản bác lại Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nhìn thấy cô đột nhiên không nói nữa, được một tấc thoa một lượt thuốc, anh tiếp tục ấn vào. Em nằm xuống đi, đừng nhúc nhích, tôi sẽ tiếp tục xoa bóp cho em. Lúc trước ngủ say thì không sao, nhưng bây giờ cả người đã tỉnh táo. Vừa chạm vào chân, Lâm Minh Kiều đột nhiên ngứa ngáy, cả người co rút lại như bị điện giật. Anh buông ra, ngứa quá. Có ngứa không? Vậy tôi đổi chỗ khác. Tống Dung Đức nhéo nhéo bắp chân của cô. Đừng, ngứa khắp nơi, đừng mà, buông ra. Lâm Minh Kiều cười đến run rẩy, cả người đều bị bệnh, nhưng lại không nhận ra âm thanh từ cổ họng của mình lại quyến rũ mê người, giống như đang làm nũng, cộng với vị trí là đang ở trên giường. Tống Dung Đức nghe xong khí huyết liền nóng bừng lên, cả người không tốt. Anh cảm thấy Lâm Minh Kiều đang cố ý dụ dỗ mình. Không phải chỉ là xoa xoa bắp chân thôi sao? Có nhất thiết phải nói như thế này không? Dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông bình thường. Những người đàn ông bình thường lúc này đều suy nghĩ về vấn đề đó. Suy cho cùng, người phụ nữ ở trên giường là vợ của anh chứ không phải là ai khác. Thật là ngu ngốc nếu anh không tận dụng nó. Vậy tôi sẽ đổi chỗ khác. Tống Dung Đức bồn chồn. Lâm Minh Kiều kinh ngạc mở to hai mắt, nhận ra có thứ gì đó đã hoàn toàn suy sụp. Trên đỉnh đầu liền giống như có một tia máu chảy ra. Tống... Cô chưa kịp nói xong, Tống Dung Đức đã trực tiếp hôn cô. Không phải anh và Lâm Minh Kiều chưa từng hôn nhau, mà là từ lâu rồi. Anh gần như quên mất mùi vị. Nhưng Tống Dung Đức lúc này mới nhớ tới buổi trưa cô tô son, ngọt và thơm giống như thạch vậy. Cuối cùng anh cũng có thể hiểu được Quý Tử Uyên lần lượt thay phụ nữ, hoặc anh Tuấn cũng suốt ngày mê sắc đẹp. Ai mà không thích kiểu này chứ? Trước đây anh ta thật ngốc nghếch. Có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, anh còn không dám động đến. Anh đã trở thành một sư thầy sao, và bây giờ anh không muốn đi tu nữa. Lâm Minh Kiều bị đủ hôn kích động. Khi cô định thần lại, cô rất tức giận và xấu hổ. Tống Dung Đức này thật không biết xấu hổ. Cô bực bội đẩy mạnh anh. Nhưng đây là trên giường, cô không phải là đối thủ của Tống Dung Đức. Với lại Nguyệt Nguyệt đang nằm ở một bên nên cũng không dám dùng quá nhiều lực, nên khiến Tống Dung Đức được một tấc lại càng tiến thêm một thước. Lúc đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng sau đó lại cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong người cô. Chỉ là có chút hơi bối rối, không biết phải làm sao. Trước kia cô và Tống Dung Đức đều say nên cô mang thai con của anh ta, nhưng có rất nhiều chuyện đều là những chuyện nhỏ nhặt. Cô ấy thực sự khá bảo thủ, cô thật sự ít thân mật, gần kiểu như thế này đối với những người đàn ông khác. Tất nhiên, cô cũng đã từng thân mật với Giang Quý Dương vài lần trước đó, nhưng cô ấy gần như đã quên mất tất cả những gì đã xảy ra nhiều năm trước. Giờ phút này, Lâm Minh Kiều có ngốc đến mấy thì cũng có thể cảm giác được sự kỳ lạ của Tống Dung Đức. Mặt cô đỏ bừng, không thể tin được. Cô tức giận liền nhấc chân lên. Tống Dung Đức tại chỗ hét lên một tiếng, trực tiếp đánh thức Nguyệt Nguyệt một cái. Con bé chưa kịp thức dậy đã bật khóc tức tưởi. Lâm Minh Kiều lúng túng, vội vàng đứng dậy ôm Nguyệt Nguyệt. Quần áo cô thì xộc xệch. Nguyệt Nguyệt nhanh chóng tìm được phần ăn cho mình liền nín khóc. Mà Tống Dung Đức đang đứng bên cạnh nhìn. Nếu như trước kia cô có thể giả bộ phớt lờ, nhưng hiện tại khuôn mặt nóng như lửa đốt, chỉ có thể trừng mắt nhìn người nào đó. Anh có thể tránh ra chỗ khác được không? Tôi đau quá, nếu tôi bị tàn phế em phải chịu trách nhiệm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức đau đến biến thành vẻ mặt chua xót, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt đầy ghen tị. Tôi nhìn anh như thế này nhất định sẽ không bị phế đâu. Lâm Minh Kiều xấu hổ trừng mắt nhìn. Đừng lo lắng, vì em tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị tàn phế. Tống Dung Đức nhìn cái miệng sưng đỏ của cô đầy ẩn ý. Một số thứ không thể nếm thử, một khi nếm thử sẽ trở nên nghiện. Bây giờ anh ấy đang ở trong tình trạng này. Lâm Minh Kiều ra đầu tê dại, cảm giác mình đang bị một con sói đói phát hiện. Cô không làm gì được, đứa nhỏ vẫn còn ở đây. Vì vậy, sau khi đưa bé ăn no thì cô vội vàng sửa soạn lại quần áo cho chỉnh tề, thậm chí không có ngủ trưa. Cô không ngủ, Tống Dung Đức ở trên giường chơi cùng với Nguyệt Nguyệt. Đây là lần đầu tiên anh nằm trong phòng ngủ nơi cô lớn lên, đầy mùi thơm từ cơ thể cô và khăn trải giường bên trong đều là màu hồng. Tôi phát hiện, thật ra màu sắc chúng ta thích khá giống nhau. Tống Dung Đức nằm trên gối của cô cười nói. Tôi cũng thích màu hồng này, chăn bông của em là màu cam, tôi cũng thích, tôi thích màu tươi sáng hoặc màu hồng phấn. Anh là đàn ông, lại thích màu này, thật là không biết xấu hổ, còn ở đó mà nói nữa. Lâm Minh Kiều khóe miệng giật giật, Tống Dung Đức cười khẽ. Ai quy định là đàn ông thì chỉ có thể thích tông lạnh chứ, chẳng phải phụ nữ cũng thích trắng đen. Điều này cho thấy chúng ta có chung sở thích, là vợ chồng, sợ nhất chính là không có chung sở thích. Lâm Minh Kiều bó tay với anh ấy luôn rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cô sợ mình sẽ bị hôn nên quay đầu chuồn ra ngoài. Cho đến tối, Lâm phu nhân kêu cô lên lầu gọi anh ấy xuống ăn cơm. Nhân tiện cũng là muốn xem Nguyệt Nguyệt đã ngủ dậy chưa. Vừa đi lên đã thấy Nguyệt Nguyệt đang chơi một mình trong nồi. Tống Dung Đức đang đứng bên cạnh tủ sách của cô, trên tay cầm một cuốn truyện tranh. Lúc đầu cô không để ý, cho đến khi đi ngang qua, khi nhìn thấy những bức ảnh nóng bỏng trong truyện tranh, đại não của cô như muốn nổ tung. Cô quên mất rằng khi còn nhỏ, cô đã mua một vài bộ truyện tranh nóng bỏng để trong tủ sách, nhưng sợ bị bố mẹ phát hiện. Cô đã giấu ở góc khuất nhất, thậm chí còn bọc cả bìa lại. Không ngờ lại bị Tống Dung Đức phát hiện. Không ngờ em từng thích xem cái này. Tống Dung Đức trêu đùa nhìn cô, em còn nói tôi cặn bã, em cũng không có tử tế. Cô ấy sắp phát điên lên rồi. Tống Dung Đức nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, càng ngày càng vui vẻ. Nhìn đi, tôi nói rồi, chúng ta có chung sở thích. Câm miệng, Lâm Minh Kiều sắp nổ tung, cái này không biết có ý gì nha. Tống Dung Đức thật sự cảm thấy cô xấu hổ đến mức sắp phát điên rồi. Bộ dạng cô thật đáng yêu, cuốn sách này khá đẹp. Thích xem thì anh cũng xem đủ rồi. Lâm Minh Kiều nặn ra một nụ cười còn sâu hơn cả khóc, vội vàng cầm lấy sách của mình, nhanh chóng nhét vào trong ngăn kéo. Buổi chiều mẹ tôi gọi anh ăn cơm, có phải anh muốn tất cả mọi người trong gia đình của chúng tôi đều phải chờ anh không? Cô ấy nói xong thì liền bế Nguyệt Nguyệt đi xuống lầu. Tống Dung Đức đi theo nói nhỏ vào tai cô, tôi nghĩ em không nên đọc được mấy cuốn sách này, sẽ không có ích đâu, phải tìm người thực hành, tôi nguyện ý làm đối tượng luyện tập của em. Tôi vừa mới học được một vài tư thế. Cút đi, Lâm Minh Kiều đá vào bắp chân anh. Đôi mắt đau đớn của Tống Dung Đức nheo lại, lòng dạ phụ nữ thật là độc ác. Tống Dung Đức ở lại Lâm gia 2 ngày, tuy rằng người của Lâm gia không có thiện cảm đối với anh, nhưng Lâm Tổng và Lâm Minh Sâm đều rất bận, ban ngày thường ở công ty, buổi tối thì chỉ có gặp nhau 2-3 giờ đồng hồ, xong hai người liền đi về phòng ngủ, cho nên không ảnh hưởng gì đến Tống Dung Đức. Mà mỗi ngày ở Lâm gia ăn ngon uống ngon, Tống Dung Đức thấy nơi đây càng sống càng quen. Lâm Minh Kiều không quen, bởi vì Tống Dung Đức thật sự rất khó chịu, không chỉ dở ra những truyện tranh hot ngày hôm sau, còn lật ra mấy cuốn truyện hot mà cô đã giấu rất kỹ. Trong 2 ngày, hình tượng trong sáng và tao nhã của cô đã hoàn toàn bị phá hủy trong chốc lát. Anh có thể quay về được rồi, cầu xin anh đó, anh không muốn quản lý công ty sao? Lâm Minh Kiều hết lòng thuyết phục. Công ty có giám đốc, nếu gặp khó khăn thì gọi điện thoại giải quyết. Chuyện này mà không giải quyết được thì bỏ tiền ra thuê nhân viên để làm gì? Tống Dung Đức vươn vai, hơn nữa đi làm không quan trọng bằng việc chăm sóc vợ con. Lâm Minh Kiều trầm mặc. Anh không đi, cô chỉ có thể đi. Ngày thứ 3, cô thu dọn đồ đạc trở về kinh đô. Nhưng thay vì chuyển về biệt thự dành cho 2 người, cô lại chuyển về khu vườn Tân Giang, nơi cô sống trước khi kết hôn. Tống Dung Đức dựa vào việc chăm sóc Nguyệt Nguyệt, nên mới chờ chẽn chuyển đến như vậy. Lâm Minh Kiều quá lười quan tâm đến anh. Cô ấy đã mất quá nhiều thời gian vào việc sinh con, hiện tại đã có bảo mẫu chăm sóc, cô mới có thể tập trung bắt đầu sự nghiệp. Trước đây cô ấy đã định đầu tư một công ty trang điểm và cô ấy đã bị trì hoãn vì mang thai, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng có thể bắt đầu. Mấy ngày nay cô rất bận rộn tìm một nơi cho thuê làm văn phòng, cuối cùng thì cũng quyết định được địa điểm. Buổi chiều cô cố ý hẹn Khương Thuyết Nhu đi uống cà phê, không ngờ lúc đó Nguyễn Nhàn cũng đến. Nguyễn Nhàn rất có hứng thú với dự án của cậu. Khương Thuyết Nhu cười nói, Nguyễn Nhàn nhấp một ngụm cà phê. Tôi có thể làm người phát ngôn miễn phí cho cô. Lâm Minh Kiều cả người đều rất hứng thú. Cô biết bây giờ Nguyễn Nhan nổi tiếng như thế nào. Phim Khâu đạo diễn cũng quay gần xong. Đời giới điện ảnh đều cho rằng cô ấy sẽ đoạt giải. Nhưng Nguyễn Nhan dừng lại với ánh mắt nghiêm túc. Tôi hy vọng cô sẽ làm được và trở thành một trong những nhãn hiệu trang điểm lớn nhất thế giới. Điều đó là đương nhiên, nhãn hiệu trang điểm Nguyệt Hàn của chúng ta từ trước đến nay đều không có tốt cho lắm. Tôi định làm vài mẫu trang điểm đặc biệt ở trong nước, quảng cáo ra nước ngoài. Tuyết Nhu cũng đã thử hàng mẫu của tôi, thực ra chi phí cũng không cao. Lúc trước tôi và các thực tập sinh cũng đã nghĩ đến bắt tay vào việc này. Ba người bất giác hàn huyên mấy chuyện khởi nghiệp, cuối cùng thì đặt tên công ty là Kiều Tuyết Nhan. Cái tên này thật lạ lắm mà nha. Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật, biểu thị không nói lời nào, im lặng. Kiều Nhan thì sao? Không được, phải thêm tên của cậu. Kiều Nhan cũng không thuận miệng lắm. Lâm Minh Kiều rất kiên quyết. Kiều Tuyết Nhan thì thuận miệng sao? Khương Tuyết Nhu nhìn dáng vẻ đầy tham vọng của Lâm Minh Kiều, không khỏi phản bác. Sau khi trò chuyện xong, Lâm Minh Kiều tâm trạng vui vẻ trở về nhà, nhưng phát hiện Nguyệt Nguyệt không có ở đó, ở nhà chỉ có một bà vú đang lau sàn. Thấy cô quay lại, người trông trẻ nói, Tống tiên sinh nói là đưa Nguyệt Nguyệt đi gặp ông bà nội. Lâm Minh Kiều không có ý định cấm Nguyệt Nguyệt gặp vợ chồng Tống Vương Quý, với lại Nguyệt Nguyệt tới gần với Tống gia, tương lai của con bé cũng sẽ tốt hơn. Lúc này đã 9 giờ mà Nguyệt Nguyệt vẫn chưa trở về, cô vội vàng gọi điện thoại cho Tống Dung Đức. Sao anh không đưa con bé về đây? Xa quá, tôi định để Nguyệt Nguyệt ngủ lại ở biệt thự. Tống Dung Đức nói, Nguyệt Nguyệt cũng đã sống ở đây hơn một tháng, chắc con bé cũng đã quen rồi, không có khóc nhiều lắm. Tống Dung Đức, con bé muốn uống sữa. Lâm Minh Kiều lo lắng nói, có thể uống sữa bột mà, dù sao hiện tại con bé cũng uống toàn là sữa bột. Tống Dung Đức, ý của anh là gì đây? Không phải anh định đưa con bé đi đó chứ? Lâm Minh Kiều đột nhiên cáu kỉnh. Không có, nếu tối nay em không chịu được thì có thể tới đó. Tống Dung Đức lười biếng nói, hơn nữa em ở đây so với vườn Tân Giang thoải mái hơn nhiều, với lại mỗi ngày em đều không có bên Nguyệt Nguyệt, thực sự khá nhàm chán. Nơi này cách Tống gia không xa, ba mẹ tôi cũng có thể thường xuyên đến đây, dù sao thì em cũng phải nghĩ đến Nguyệt Nguyệt. Hiện tại em đang thành lập công ty mới, không có nhiều thời gian chăm sóc cho con bé. Lâm Minh Kiều im lặng, thật ra cô biết mình không thể giấu giếm chuyện mình thành lập công ty với Tống Dung Đức. Chủ yếu chính là Tống Dung Đức kinh doanh mỹ phẩm, cô ấy mở công ty trang điểm, nói không chừng sau này hai người sẽ trở thành mối quan hệ cạnh tranh. Nghĩ xem, những gì tôi nói có hợp lý hay không? Tống Dung Đức cúp máy sau khi nói xong. Sau khi Lâm Minh Kiều đi tắm, xung quanh cô bỗng trở nên yên tĩnh, không có trẻ con, rất không quen, rất vắng vẻ. Hơn nữa, Nguyệt Nguyệt không uống được sữa, trong người sẽ trở nên khó chịu. Cô nhìn trần nhà thở dài, khi có đứa trẻ, cô đôi lúc ghét sự ồn ào, giống như đồ hôi thối, không có thì lại nghĩ đến Nguyệt Nguyệt. Cuối cùng thì cô đứng dậy thay quần áo lần nữa, rồi lái xe đến biệt thự của Tống Dung Đức. Lúc cô đi vào, Nguyệt Nguyệt còn chưa có ngủ say mà đang đùa giỡn với Tống Dung Đức ở trên giường. Nhìn thấy cô đi tới, Tống Dung Đức nhếch môi nói với Nguyệt Nguyệt, mẹ con đã về rồi. Cô bước tới, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang cười ngọt ngào, lúc đó Lâm Minh Kiều cảm thấy mềm mại như bông. Cô ôm lấy Nguyệt Nguyệt, trừng mắt nhìn Tống Dung Đức, tránh ra, tôi cho con bé bú sữa. Con bé không bú được đâu, mới cho con bé uống nửa bình sữa rồi. Tống Dung Đức nhún vai, tôi còn tưởng rằng em sẽ không qua đây. Lâm Minh Kiều, nếu như Nguyệt Nguyệt không uống sữa thì phải làm như thế nào đây? Cô sẽ bị căng sữa đến chết mất thôi. Nếu như bình thường thì có thể giải quyết bằng máy vắt sữa, nhưng lần trước trở về Thanh Đồng cũng có mang về, nhưng không ngờ lần này. Trong lòng cô cảm thấy chua xót, nhưng cô không thể nói. Tống Dung Đức nhìn khuôn mặt khổ sở của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Nghe nói, em định thành lập công ty trang điểm, sao lại phải phiền phức như vậy? Công ty của tôi căn bản cũng định phát triển về ngành trang điểm, chúng ta có thể... Không, tôi muốn làm một mình, với lại tôi, Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan dự định cùng nhau khởi nghiệp. Lâm Minh Kiều nhanh chóng nói, cái này tôi không tin anh được, lúc bình thường thì không sao, nhưng biết đâu sau này cãi nhau, anh trở mặt, không quen biết thì sao đây? Đúng rồi, trước đó anh còn nói tôi ăn cắp ý tưởng, nếu như không nhờ vào sức lực của bản thân thì tôi có được như ngày hôm nay không? Chuyện đó đã qua lâu rồi. Tống Dung Đức sợ nhất cô kể lại chuyện cũ, lại hối hận vì sao phải nói ra lời này. Được rồi, coi như tôi chưa từng nói gì cả. Ai bảo bây giờ em đã là vợ của tôi, mặc kệ sau này tôi và em có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì tất cả đều thuộc về Nguyệt Nguyệt của chúng ta. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói, của tôi thì nhất định thuộc về Nguyệt Nguyệt, nhưng anh thì không cần biết, biết đâu sau này anh lấy vợ khác rồi sinh con khác thì sao? Tôi không thể lấy vợ khác và sinh con, hiện tại tôi chỉ thích em thôi. Tống Dung Đức nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, đương nhiên chúng ta có thể cân nhắc sinh một đứa con khác. Chuyển chủ đề nhanh quá, Lâm Minh Kiều khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên ửng đỏ. Tống Dung Đức của hôm nay đúng là con lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nếu không, tối nay liền sinh chứ sao? Tống Dung Đức đến gần, trên mặt nở nụ cười. Sinh cái đầu của anh ấy. Lâm Minh Kiều vội vàng ôm con tránh ra một bên. Không sinh thì không sinh, tôi đi tắm rửa đây. Sau khi Tống Dung Đức làm cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, tâm trạng thoải mái đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra, Lâm Minh Kiều đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Nguyệt Nguyệt không phải là đứa trẻ, sẽ ngoan ngoãn mà ngủ với mẹ. Một lúc sau nếu như không có ai ôm thì liền khóc. Lâm Minh Kiều ôm lấy dỗ dành một hồi, hai mí mắt liền nhắm lại. Cô rất muốn ngủ, hôm nay cô rất bận rộn nên không có được nghỉ ngơi nhiều. Để tôi ôm, em nghỉ ngơi đi. Sau khi tắm xong, Tống Dung Đức đi tới, mang theo một mùi thơm cả người còn vươn ra cánh tay. Nhìn dọc theo, mái tóc ngắn hơi xoăn của Tống Dung Đức có chút lộn xộn, nhưng trông khuôn mặt rất thanh tú, có đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng, xinh đẹp như hoa đào tháng 3, đặc biệt là đôi môi mỏng, sắc môi rất đẹp, nó thậm chí còn đẹp hơn so với mấy cô gái. Ngay cả khi cô đối diện với khuôn mặt này mỗi ngày, Lâm Minh Kiều còn đang ngẩn người. Em đang nhìn cái gì vậy? Có phải là do tôi quá đẹp mắt không? Tống Dung Đức liền thấy cô đang nhìn mình chăm chú, môi mỏng cong lên đắc ý. Rất đẹp mắt. Lâm Minh Kiều gật đầu. Một người đàn ông mà có dáng dấp so với phụ nữ còn đẹp hơn, tôi ghen tị với dáng dấp của anh. Tống Dung Đức nghẹn ngào một lúc lâu mới tìm ra giọng nói của mình. Thật ra em không cần phải ghen tị với bộ dạng của tôi, có được người như tôi là may mắn của em rồi. Lâm Minh Kiều cố ý cười nói, có lẽ anh là người đẹp mắt, nhưng trong mắt tôi không xem anh là người khác giới, anh hiểu được không? Quá tàn nhẫn, người phụ nữ này thật độc miệng. Tống Dung Đức ôm Nguyệt Nguyệt, mặt tối sầm lạnh lùng nói, em ngủ đi. Nguyệt Nguyệt là một con mèo đêm, thường thì 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Lâm Minh Kiều nhìn thấy thế này thì có chút băn khoăn. Hay là để tôi tới? Thôi đi. Tống Dung Đức chua ngoa nói, vốn dĩ dáng dấp không bằng tôi, em cố gắng thức đêm, chẳng phải so với tôi càng kém hơn sao? Tôi làm thế này cũng là hy vọng giữa vợ chồng sẽ bớt chút khoảng cách, thêm chút chân thành. Lâm Minh Kiều tức giận chùm chăn bông, mặc kệ anh. Cô đã sai rồi, cô không nên cảm thấy có lỗi khi anh thức đêm bên đứa trẻ. Chờ một chút, đau lòng, nó không tồn tại được lâu, cô ấy chỉ cảm thấy buồn một chút. Quả nhiên, phụ nữ không nên mềm lòng. Trong vòng 2 phút, Tống Dung Đức nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Tống Dung Đức thì thào nói với Nguyệt Nguyệt. Bảo, mẹ con là con heo con, mới vậy mà đã ngủ say rồi. Lời còn chưa dứt, một chiếc gối đã đập vào đầu của anh ấy. Anh mới là con heo đó. Lâm Minh Kiều giận dữ chửi bới. Tống Dung Đức xấu hổ. Còn chưa có ngủ sao? Có lẽ bởi vì tôi không phải là heo nên mới không ngủ nhanh như vậy đó. Lâm Minh Kiều châm chọc. Tống Dung Đức đột nhiên không dám nói lời nào. Nguyệt Nguyệt ở trong vòng tay của anh nở nụ cười ngây ngô. Sau đó Lâm Minh Kiều thật sự đã ngủ say, nhưng không bao lâu lại tỉnh lại. Bị cơn đau ngực đánh thức, sữa không ra được, thật sự căng cứng như đá vậy, đau quá. Nhưng cô không dám nhúc nhích, bởi vì Nguyệt Nguyệt đã ngủ say, Tống Dung Đức lại nằm ở một bên. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô có cảm giác được Tống Dung Đức chậm rãi tới gần, một tay chậm rãi cởi cúc áo ngủ của cô. Tim cô đập nhanh hơn, dường như biết anh ta sẽ làm những gì. Theo bản năng thì nghĩ muốn đá anh ta, nhưng cơn đau đớn và xấu hổ đấu tranh một hồi thì cơn đau vẫn chiếm ưu thế. Cuối cùng liền thuận theo anh, nhưng trái tim thì dao động mạnh, thân thể cũng khác thường. Tống Dung Đức khẽ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lông mi run lên bần bật. Cô ấy tỉnh rồi sao? Tỉnh dậy nhưng không đẩy mình ra sao? Trong đầu anh này sinh ra một ý nghĩ mà trong đầu Tống Dung Đức chưa từng có nghĩ đến. Anh hít một hơi thật sâu, dướn người và hôn lên đôi môi cô. Tim của Lâm Minh Kiều đập thình thịch. Ý gì đây? Anh chàng này lợi dụng lúc cô đang ngủ say mà hôn cô. Cô phải làm sao bây giờ? Thức dậy hay vẫn tiếp tục giả vờ ngủ? Thấy anh tiến một tấc lại muốn một thước, Lâm Minh Kiều đành bất lực mở mắt ra. Cô giả vờ thức giấc, nghiến răng nghiến lợi đánh anh. Tống Dung Đức, nửa đêm rồi anh phát điên cái gì vậy? Bà xã, đừng cãi nhau. Tống Dung Đức nắm lấy hai cổ tay của cô, mũi anh đờ đẫn. Tôi biết em chưa ngủ, vừa rồi em còn thức. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy đại não bùng nổ vì xấu hổ. Tôi không có, tôi không biết anh đang nói cái gì. Nói một đằng là một nẻo. Tống Dung Đức nhìn thấy cô bị nói trúng tim đen mà còn cố hết sức phủ nhận, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Em không thể lợi dụng tôi xong liền đẩy tôi ra, tôi muốn được bù đắp. Bờ môi của Lâm Minh Kiều một lần nữa bị chặn lại. Sau khi Tống Dung Đức yếu ớt hôn cô, anh thì thầm, đừng đánh thức Nguyệt Nguyệt, tôi vất vả lắm mới dỗ con bé ngủ. Lâm Minh Kiều liếc nhìn Nguyệt Nguyệt ngọt ngào đang ngủ say bên cạnh, trong lòng đột nhiên không dám thở mạnh. Chỉ là một khi bị uy hiếp, nếu mà nhượng bộ thì có người sẽ tiến được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Trong phòng ngủ, cô ấy là người duy nhất. Lâm Minh Kiều nhanh chóng bế Nguyệt Nguyệt lên, nhưng vừa nhìn thấy trên người mình có vết loang lổ, liền muốn chui xuống giường. Tống Dung Đức chết tiệt. Dù đêm qua cả hai không đi được bước cuối cùng, nhưng cô đã chạm vào tất cả những nơi mà cô không nên chạm vào. Và chết tiệt, cô ấy thậm chí còn có cảm giác. Không thể nghĩ về nó nữa. Đầu óc của cô ấy sẽ nổ tung nếu như cô ấy nghĩ về chuyện đó một lần nữa. Sau khi rửa mặt xong, cô liền thay một chiếc áo len cổ cao. Lúc cô đi ra, Tống Dung Đức đã chơi với Nguyệt Nguyệt rồi. Ngẩng đầu nhìn thấy cổ bị cô quấn chặt, trong lòng lóe lên vẻ tự mãn. Bà xã, trông em thật tuyệt trong chiếc áo len cổ lọn này. Lâm Minh Kiều xấu hổ trừng mắt nhìn anh, mặc kệ anh mà đi thẳng xuống lầu. Trong nhà ăn, người trông chè chỉ vào bữa sáng trên bàn rồi cười nói, cái này do đích thân Tống Thiếu dậy sớm để chuẩn bị. Bữa sáng trên bàn thực ra không ngon bằng lúc cô còn ở trong tháng, chỉ có sữa đậu nành, khoai tím, cà rốt, trứng luộc, gà viên. Lúc bình thường thì Lâm Minh Kiều sẽ không nói gì, nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua bị anh ấy giày vò, ngủ không được lâu, trong lòng lại có chút khó chịu, không thể giải thích được. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Minh Kiều cố ý vênh mặt lên. Tôi nhìn cũng không có cảm giác ngon miệng, tôi muốn ăn mì. Em không định giảm cân sao? Tống Dung Đức ngắt lời cô. Ý của anh là tôi hiện tại rất béo sao? Lâm Minh Kiều lập tức bị chọc vào vết thương. Cái này tôi biết ngay mà. Anh bên ngoài không dám chê tôi béo, nhưng trong lòng thì lại cho rằng tôi béo. Đàn ông các anh đều là kẻ lừa đảo. Tống Dung Đức bị chỉ trích, mặt mũi tỏ vẻ sự vô tội. Anh thật sự cảm thấy phụ nữ thật là vô lý. Là lúc khi ăn sáng ở Lâm gia, ngày nào em cũng than phiền nấu quá nhiều dầu mỡ nên không giảm cân được. Buổi sáng tôi mới ra thực đơn và làm những thứ này cho em. Mặc dù hương vị không được đậm đà, nhưng chúng đều là bổ dưỡng. Lâm Minh Kiều đột nhiên xấu hổ. Cô đã nhớ ra, hình như cô đã nói như vậy. Đúng vậy, thịt gà viên này là do Tống Thiếu tự làm. Bảo mẫu cũng đồng ý theo. Vốn dĩ tôi muốn làm một tô mì cho Tống Thiếu, nhưng mà Tống Thiếu nói sợ cô nhìn thấy khẩu vị phong phú của anh ấy, nên sau đó anh ấy muốn ăn giống như cô. Lâm Minh Kiều... Điều này hoàn toàn khiến cô ấy hoang mang một cách vô lý. Nhưng ai bảo cô ấy là phụ nữ chứ? Phụ nữ luôn luôn vô lý, có đúng không? Nếu như em không muốn ăn, tôi sẽ làm món khác cho em. Tống Dung Đức đứng dậy. Thật ra em trở thành bộ dạng nào thì tôi cũng đều nghĩ em đẹp cả. Thôi đi, ăn mấy cái này cũng được. Lâm Minh Kiều cầm sữa đậu nành bắt đầu kiên trì uống một hơi. Tôi còn muốn giảm cân. Tống Dung Đức im lặng nhìn cô ăn. Anh ấy thật sự nghĩ rằng phụ nữ rất tự phụ. Nhưng chẳng qua, làm thế thì trông cô ấy đẹp hơn Nhạc Hạ Thu rất nhiều. Lâm Minh Kiều nhất thời có chút sĩ diện. Ngẫm kỹ lại thì loại tính cách này cũng rất đáng yêu. Có phải rất giống anh ấy không? Và cũng thường chết vì sĩ diện. Tóm lại, cả hai đều là những người rất dễ thương và sở thích của họ gần như giống nhau. Ăn xong bữa sáng, Tống Dung Đức giả vờ nhìn điện thoại di động. Cái này buổi tối có muốn đi xem phim không? Hãy về sớm một chút, gần đây phát hành một bộ phim bom tấn, phòng vé đang bị cháy vé. Phim bom tấn mà anh đang nói tới, Lâm Minh Kiều có biết, gần đây trên mạng đang ầm ĩ vô cùng. Cô hơi lung lay, nhưng nghĩ đến Nguyệt Nguyệt lại kìm lòng không được. Không được đâu, hai chúng ta không thể đi cùng nhau. Nếu buổi tối không có ai ở đây, Nguyệt Nguyệt sẽ không quen. Nếu không, hôm nay anh đi xem nhé, tôi sẽ xem nó vào ngày mai. Tống Dung Đức nghe vậy thì mặt đen lại. Cô ấy thật ngốc, nếu nói mình có EQ thấp thì xấu hổ lắm. Xem phim một mình sao mà được chứ, chính là muốn hai người đi xem cho nó lãng mạn. Bảo mẫu cười nói, hai người cùng đi đi, tôi ở nhà với con bé, chăm sóc Nguyệt Nguyệt không thành vấn đề. Sau này hai người cũng sẽ phải làm việc, không thể lúc nào cũng ở bên Nguyệt Nguyệt. Ừ, nếu em không yên tâm, tối nay tôi có thể để mẹ tôi qua, bà ấy rất thích chăm sóc cháu. Tống Dung Đức vội vàng nói, hơn nữa em muốn hôm nay tôi đi xem phim sẽ đi cùng với ai đây? Tử Uyên phải đi làm và muốn đi cùng một đống phụ nữ, làm sao có thời gian mà đi cùng tôi. Nói chỉ tới Hoắc Anh Tuấn, trọng sắc khinh bạn, bình thường ăn cơm cũng không muốn ăn cùng tôi, huống chi là đi xem phim. Còn lại những người có khả năng thì là những bạn nhậu, không có ý nghĩa gì. Nghĩ kỹ lại tôi thật cô đơn và lạnh lẽo. Một nỗi buồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lâm Minh Kiều dùng mình, một người đàn ông to lớn đột nhiên trở nên xến xẩm như vậy, khiến cô nổi da gà. Cô ấy nghĩ lại, dường như không có ai sẽ đi xem phim cùng mình. Nguyễn Nhan là ngôi sao lớn, không thể đi. Tuyết Nhu thì muốn chăm sóc hai đứa con và Hoắc Anh Tuấn nên càng không thể. Đột nhiên cô có thể hiểu được cảm giác của Tống Dung Đức. Tôi hiện tại đã mua vé rồi. Tống Dung Đức thấy cô im lặng nên nhanh chóng đặt vé. Buổi tối 7 giờ, sau khi tan làm tôi sẽ đến đón em. Tôi... Vé đã mua rồi, không được hoàn lại. Tống Dung Đức vội vàng nói. Sau khi Lâm Minh Kiều ra khỏi công ty, lúc đó cô mới nhận ra mình và Tống Dung Đức thực ra là đang hẹn hò với nhau. Chờ sau khi Lâm Minh Kiều rời đi, Tống Dung Đức nhanh chóng lái xe đến nhà Quý Tử Uyên, lôi anh ta từ trên giường xuống. Anh bị bệnh rồi sao? 10 giờ rồi còn lôi tôi thế này. Quý Tử Uyên tức giận đứng lên. Nếu không phải anh em tốt của anh thì ngàn vạn lần anh giết chết anh ấy rồi. Này, người độc thân kia luôn luôn ngủ muộn dậy muộn. Tống Dung Đức chanh chua nói. Anh trai, có muốn tôi nói là anh cũng nên bắt đầu lập gia đình không? Không có hứng thú. Quý Tử Uyên nằm ở trên giường giễu cợt. Cả đời đeo bám một người phụ nữ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi cảm thấy rất là nhàm chán. Đồ cặn bã, Tống Dung Đức chửi rủa. Tôi là tên cặn bã cũng là do những người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện. Quý Tử Uyên thở ơ nói. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Ồ, là như thế này. Tống Dung Đức lộ vẻ ảo não. Là đàn ông, tôi nghĩ mình quá đẹp trai, có cách nào ngăn cản tôi bớt đẹp trai không? Quý Tử Uyên, anh bị bệnh rồi sao? Thật sự, Minh Kiều nói rằng cô ấy sẽ ghen tị khi nhìn thấy tôi đẹp trai. Tống Dung Đức thở dài, cô ấy luôn luôn đố kỵ và không xem tôi là người khác giới. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm. Gương mặt này là đủ đào hoa, lúc nào cũng chăm chút bản thân, đầu tóc thì lại xoăn. Đủ rồi, tóc xoăn của tôi là tự nhiên, không phải tôi cố ý làm như vậy. Hơn nữa, tôi ăn mặc như thế này thì có gì là sai chứ? Không phải những sao nam đó cũng mặc những bộ xanh xanh đỏ đỏ kia sao? Vẫn có rất nhiều phụ nữ thích họ. Tống Dung Đức rất khó chịu. Đương nhiên, những người sao nam kia không thể nào so với tôi. Tôi chính là quá đẹp mắt. Sao mẹ tôi lại sinh ra tôi đẹp như vậy chứ? Quý Tử Uyên vỗ vỗ cái trán của mình. Tại sao một buổi sáng tốt lành mình lại phải ở đây yên lặng nghe anh ta khoe khoang? Lão Quý, nghĩ cách gì đi. Tối nay tôi đi hẹn hò với Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức giật giật anh. Tối tôi sẽ làm bữa tối dưới ánh nến. Trước, sau đó thì cùng cô ấy đi xem phim ban đêm khi về nhà. Này, anh hiểu không? Anh có chắc chắn thành công không? Quý Tử Uyên nhìn anh ấy có vẻ mặt đầy sự kích thích. Nói không nên lời. Không phải là đang định nhờ anh để tìm cách gì gì đó sao? Đối với phụ nữ, không phải anh rất rành sao? Suy nghĩ nhiều rồi, tôi thường không có lấy lòng phụ nữ, mà đều là phụ nữ đến lấy lòng tôi. Quý Tử Uyên uể oải châm điếu thuốc. Ồ, không biết gần đây ai có hứng thú với Nguyễn Nhan? Quý Tử Uyên liếc xéo anh. Tôi chỉ muốn ngủ cùng với cô ấy. Đúng là đồ cặn bã. Tống Dung Đức cảm thấy ông trời không công bằng, anh ấy so với Quý Tử Uyên tốt hơn rất nhiều, thật không hợp lý, không được nâng niu. Đi thôi, tôi sẽ tìm một đội tạo hình để chỉnh đốn lại anh. Quý Tử Uyên uể oải đứng dậy. Đã 5 giờ chiều, Lâm Minh Kiều vừa nói chuyện xong với ông chủ của một công ty truyền thông mới. Ông chủ đã ân cần mời Lâm Minh Kiều đi ăn tối. Không được rồi, tôi phải về nhà chăm sóc con. Lâm Minh Kiều khéo léo từ chối, ông chủ kia cũng không dám làm gì cô. Khi cô đi thang máy xuống lầu, thư ký mới của cô là Thường Thanh cười nói. Lâm Tổng, thân phận của cô là con gái nuôi của Tổng thống có khác. Những người khác khi mở công ty đều chạy ngược chạy xuôi. Cô chỉ cần nói một câu, tất cả các ông chủ đều vội vàng chạy đến cửa để cầu xin sự hợp tác của cô. Lâm Minh Kiều cũng nghĩ như vậy. Thân phận con gái nuôi của Tổng thống vẫn là mang lại cho cô rất nhiều lợi ích. Đương nhiên, con dâu của Chủ tịch Tập đoàn Tống Thị cũng khiến cô suýt chút nữa như đi ngang trong trung tâm thương mại. Nhiều nguồn lực khác nhau đã được chuyển đến tận nhà của cô ấy. Và bây giờ, cô ấy thực sự nhận ra lợi ích của một nền tảng vững chắc. Vì vậy, Thượng Đế đã cho cô một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp. Nhưng nó cũng mở ra cho cô một cánh cửa khác và dường như cô cũng bằng lòng điều đó. Dù sao có rất nhiều chuyện không thể có được sự toàn mỹ của cả hai bên. Khi cô đang suy nghĩ về nó, cô nghe thấy tiếng nhiều người suýt xoa ở đâu chuyển tới. Người đàn ông kia có phải là từ trong truyện tranh bước ra không? Lâm Minh Kiều nhìn theo ánh mắt của những người khác. Ở ven đường có một chiếc roadster phiên bản giới hạn màu trắng rất ngầu đang đậu. Bên trong ngồi một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo vest vải lanh cùng với áo sơ mi trắng ở bên trong. Tóc ngắn màu đen hơi xoăn, tóc mái xòa xòa, lộ ra vầng trán mịn màng cùng với lông mày thanh tú rũ xuống. Gọng kính đen treo trên sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng xinh đẹp, cả người toát ra khí chất rồng phượng, thật giống như là bước ra từ trong truyện tranh, rất trai đẹp và kiêu ngạo. Ngay cả một người như cô thường xuyên nhìn thấy những anh chàng đẹp trai cũng có chút mất tập trung. Cô từng nghĩ sao năm nào đó sẽ rất đẹp trai và quyến rũ khi đeo kính, nhưng so với người đàn ông trước mặt, dường như tất cả những gì xa hoa trên người đều bị nghiền nát thành tro. Nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ quen quen. Người đàn ông dường như hướng ánh mắt về phía cô và trên đôi môi mỏng nở một nụ cười. Sau đó anh ấy lại lấy ra một bó hoa hồng lớn từ ghế sau, mở cửa, đôi chân dài sải bước đến bên Lâm Minh Kiều. Trong ánh mắt ghen tị của mọi người càng lúc càng gần. Cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô, hoa hồng được truyền đến cho cô ấy, hương thơm ngào ngạt. Vợ ơi, 57 bông hồng tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, hai lúm đồng tiền duyên dáng lấp đầy khóe miệng, kết hợp với giọng nói quen thuộc. Lâm Minh Kiều sửng sốt, cả người kinh ngạc mềm nhũn, chẳng trách người này rất quen thuộc, hóa ra anh chàng này là Tống Dung Đức. Chưa kể, trước đây anh ăn mặc kiêu sa như vậy, sao hôm nay đột nhiên thay đổi phong cách, trở nên giống như một quý ông Anh Quốc. Ngay cả chiếc xe, kiểu tóc và cặp kính, cô đắm chìm trong vẻ đẹp trai của người kia, dẫn đến não của cô bị đoạn mạch, thậm chí cô cũng không có phản ứng. Ở bên cạnh, vừa tan giờ làm việc, vô tình có rất nhiều người vây quanh. Thật đáng tiếc, đẹp trai như vậy hóa ra là hoa đã có chủ. Không chỉ đẹp trai mà còn siêu giàu nữa, có đúng không? Anh ấy cũng cao ráo, nhìn chiếc xe thể thao của anh ấy, phiên bản giới hạn, xe mấy chục triệu, cho dù có tiền thì cũng không mua được đâu. Trời ơi, sao tôi không có cuộc sống tốt như vậy? Tôi ghen tị với người phụ nữ đó. Khi Lâm Minh Kiều nghe bàn luận của người khác, liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, giống như một cây cọ vẽ. Quả nhiên, giống như vương tử trong truyện tranh, trái tim cô đang đập một cách không kiểm soát. Phụ nữ cũng thích sự tươi mới, phải thừa nhận Tống Dung Đức thay đổi diện mạo, xuất hiện trước mặt cô, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ. Như thể trái tim đã từng băng giá đang dần dần hồi phục lại, nhưng cô để ý thấy, có người lấy điện thoại ra, bắt đầu quay video, cô vô thức nắm lấy tay của Tống Dung Đức nói nhỏ, chúng ta đi ra khỏi đây trước. Ngừng một chút, cô lại nói với Thường Thanh, cô trở về trước đi, sau đó nhanh chóng kéo Tống Dung Đức lên xe. Tống Dung Đức liếc nhìn bàn tay cô đang kéo, trên cổ tay vẫn còn nóng, bó hoa còn chưa kịp tặng. Vợ à, bó hoa này... Lâm Minh Kiều nhanh chóng nắm lấy hoa, nhân tiện lấy bó hoa che mặt hừ lạnh một tiếng, lái xe đi. Tống Dung Đức hơi trầm mặc, phụ nữ không phải thích điều đà sao? Những tưởng sau khi xuất hiện với hoa, Lâm Minh Kiều sẽ rưng rưng nước mắt vì vui mừng, rồi ôm chầm lấy anh chiều mến gọi, chồng ơi. Khi đó anh có thể hạnh phúc ôm cô vào lòng. Ảo tưởng hơi quá, sau khi anh ấy khởi động xe và rời đi, trên đường phố xuất hiện khung cảnh chói lọi. Lâm Minh Kiều trầm giọng nói, anh có thể đóng mui xe đi được không? Tôi không muốn bị người bên ngoài nhìn chằm chằm. Được rồi. Sau khi Tống Dung Đức nhấn một cái nút, mui xe từ từ được đóng lại. Sau đó Lâm Minh Kiều chậm rãi rời bó hoa đi, liền nhìn thấy bó hoa trên tay rất thơm. Nhất định là hoa nhập khẩu từ nước ngoài được vận chuyển về bằng đường hàng không. Không khí trong xe rất kỳ lạ. Cô vuốt tóc, không được tự nhiên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Có chút kỳ lạ. Anh làm gì vậy, đột nhiên thành như thế này? Không phải nói tôi quá đẹp mắt sao? Để cho phụ nữ ghen ghét đố kỵ, cho nên mới đổi phong cách, nhan sắc càng đậm đà. Tống Dung Đức đột nhiên có chút chột dạ, nhìn cô một cái có một chút mong đợi. Có đẹp trai không? Nếu những người đàn ông khác hỏi câu này, Lâm Minh Kiều trong lòng sẽ không khỏi khinh bỉ. Nhưng hôm nay, Tống Dung Đức thật sự rất đẹp trai, quần áo cũng không quá rực rỡ. Đột nhiên cả người có vẻ điềm đạm, cao quý hơn rất nhiều. Nhưng cô không muốn Tống Dung Đức đắc chí. Tạm được. Không thể nào. Tống Dung Đức cong môi. Vừa rồi tôi xuất hiện, những người phụ nữ bên ngoài đều ngẩn ra. Cô cũng vậy, mắt cô còn không có chớp. Tôi rất sốc khi anh đột nhiên thấy trở nên như thế này. Lâm Minh Kiều quay mặt đi thề thốt phủ nhận, phụ nữ chính là nói một đằng làm một nẻo. Tống Dung Đức không tin, sau nửa giờ chiếc xe thể thao lái vào nhà hàng Tây, đó là một chuỗi hệ thống nhà hàng, giá cả đắt đỏ và thường thì bạn phải đặt chỗ trước vài ngày. Sau khi Lâm Minh Kiều đi vào, phát hiện hai bên được trang trí bằng hoa nhập khẩu, bên trong dường như đã dọn sạch sẽ. Không phải là anh đã bao hết tầng này đó chứ? Lâm Minh Kiều chớp mắt. Vớ vẩn, đây là lần đầu tiên tôi trịnh trọng hẹn hò với em, nhất định phải bao hết tầng này. Tống Dung Đức vội vàng kéo ghế cho cô, em ngồi đi. Lâm Minh Kiều ra đầu tê dại, vốn dĩ chỉ đồng ý ra ngoài xem phim, làm sao lại biến thành bữa tối dưới ánh nến. Chào hai vị, đây là menu của chúng tôi. Người phục vụ cầm thực đơn nhìn Lâm Minh Kiều vẻ mặt đầy sự ghen tị. Lâm Minh Kiều cúi đầu đọc, có món nào nhanh nhanh hơn chút không? Lát nữa chúng tôi còn phải đi xem phim, rất vội. Người phục vụ cười nói, đầu bếp đêm nay chỉ phục vụ hai người thôi, sẽ đều rất nhanh. Gọi đồ ăn xong, Tống Dung Đức đứng dậy, ngồi đây tôi đi vệ sinh một lát. Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm, thực ra trong bầu không khí này hai người đều cảm thấy rất căng thẳng. Vừa rồi Khương Tuyết Nhu gửi cho cô WeChat, được rồi, Tống Dung Đức đủ lãng mạn chưa? Lâm Minh Kiều đáp, sao cậu biết, Hoắc Anh Tuấn đã nói với cậu sao? Khương Tuyết Nhu đáp, không phải, Tống Dung Đức bị quay phim khi đang lái xe thể thao tặng hoa cho cậu, hiện tại lượt xem đã lên hơn 100.000, được rồi, cậu tự xem đi. Cô ấy nhanh chóng đăng lại một đoạn video, một chàng trai đẹp trai đang tỏ tình tại tòa nhà trung tâm Yuyang. Cô bấm vào xem thì thấy trong video dáng người cao thẳng tắp của Tống Dung Đức giống như trong phim thần tượng vậy. Cư dân mạng cũng đang bình luận, ôi chúa ơi, anh trai tôi thực sự đang giết tôi, quỳ xuống để cầu xin anh trai tôi ra mắt. Pass, anh trai tôi quá giàu và chiếc Pastor Philip trên tay chỉ là một bộ đồ, vậy còn cần gì ra mắt. Cô gái kia kiếp trước có lẽ đã cứu giải ngân hà sau, có một người đàn ông đẹp trai như vậy theo đuổi. Anh trai ơi, tới tìm tôi không cần anh theo đuổi tôi sẽ theo đuổi anh. Anh trai, trời lạnh quá, em có thể làm ấm giường cho anh được không? Em hứa sẽ không lấy của anh một xu. Nhiều bình luận trên mạng khiến Lâm Minh Kiều vô cùng kinh ngạc. Cô thừa nhận Tống Dung Đức đẹp trai, ưa nhìn, nhưng bây giờ con gái thật không có tự trọng. Nhưng cô có thể hiểu được, những người đó giống như lúc trước khi cô ấy thấy tiểu thịt tươi, cô cũng sẽ đưa ra trước những bình luận không biết xấu hổ. Nếu như cô ấy không biết Tống Dung Đức, cô ấy sẽ ghen tị và ghét bỏ khi nhìn thấy một đoạn video như vậy. Hôm nay là người trong cuộc vẫn có một chút tự hào. Khương Tuyết Nhu gửi WeChat, bây giờ có phải rất tự hào có đúng không hả? Người khác không biết, nhưng là bạn tốt nhiều năm, cô ấy liền biết tính cách của cô. Lâm Minh Kiều đáp, có gì mà tốt mà tự hào, đều đã có con rồi, vậy thôi. Khương Tuyết Nhu, tớ cái gì đều không nói, chỉ nhìn cậu thôi. Lâm Minh Kiều nóng rực cả mặt, cô ấy đang thổi. Đúng lúc này, một tiếng vĩ cầm du dương trọn vẹn bỗng vang lên trong nhà hàng. Chưa kể, nó khá hay và giai điệu cũng hơi quen thuộc. Nghe một lúc cô mới nhận ra đó là Lúm Đồng Tiền Nhỏ. Một bài hát đã từng rất quen thuộc thời niên thiếu. Cô nhớ đã hát những bản tình ca song ca cho Giang Quý Dương trên KTV. Tuy nhiên, nhịp điệu trong KTV hoàn toàn khác với nhịp điệu của violon, dường như cao độ dài hơn và du dương hơn, giống như một người đàn ông đang hát một bài hát ngọt ngào với một giọng hát thanh tao, mềm mại. Cô không biết ai đã xuất hiện, cô không thể không nhìn về hướng của cây vĩ cẩm. Dưới ánh đèn tối cổ điển và tĩnh mịch, Tống Dung Đức mặc áo vest, quần tây, trên vai ôm lấy cây đàn violon. Tay kia thì cầm dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên từ tay anh tựa như tiếng nước nhỏ giọt. Anh vừa nhìn cô vừa kéo đàn. Phía sau ống kính, một đôi mắt quyến rũ như ngàn vì sao điểm xuyến mê người. Lâm Minh Kiều sững sờ, trong lòng cô, Tống Dung Đức là một thiếu gia. Cô cảm thấy anh thật khó hiểu nếu như không có tâm trạng gì cả. Đêm nay anh ấy giống như một nam tử quý tộc thật chói mắt, thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chơi đàn violon. Thật ra nghĩ lại, một thiếu gia cao quý như anh ấy có lẽ đã phải học đủ thứ văn nghệ từ khi còn nhỏ, chơi violon cũng là chuyện bình thường, nhưng chắc là cô chưa thấy. Người ta nói nam tài tử có thể khiến cho trái tim người khác loạn nhịp, cô ấy dường như không phải là ngoại lệ. Cho đến khi Tống Dung Đức bước tới gần cô, hai người phục vụ đầy một chiếc bánh yêu thương lên, trên đó có khắc một miếng sô-cô-la trắng tinh, còn trùng hợp viết mấy chữ bằng nước sốt đen, em là mật ngọt của anh. Lâm Minh Kiều nhìn những lời đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nóng lên, người này sao lại đột nhiên làm cho người ta cảm thấy buồn nôn như vậy chứ? Sau khi chơi đàn violon xong, Tống Dung Đức mở một chiếc hộp dài trên mặt bánh gato, lộ ra một sợi dây chuyền kim cương hình trăng khuyết, rất đẹp và tinh xảo. Lâm Minh Kiều cũng có thể coi là một chuyên gia thời trang nửa vời, nhìn thoáng qua logo trên vỏ hộp, cô đã nhận ra đây là một thương hiệu cao cấp sang trọng. Chẳng qua cô chưa bao giờ nhìn thấy mẫu này xuất hiện ở trên tạp chí. Đôi mắt sáng của Lâm Minh Kiều lóe lên vẻ phức tạp. Không thể nghi ngờ, sợi dây chuyền này rất đẹp và đắt tiền. Muốn hỏi cô có thích nó không? Chắc chắn là cô thích nó. Không một phụ nữ nào lại không thích một nhà hàng có phong cách như vậy. Một người đàn ông đẹp trai và những món quà đắt tiền. Nhưng mà cô không ngờ đây là Tống Dung Đức, một người đàn ông đã từng làm cô tổn thương và thậm chí thường xuyên cãi vã với anh ấy. Trái tim của cô có chút mâu thuẫn, mờ mịt. Cô cũng muốn một cuộc hôn nhân ổn định và êm ấm. Nhưng giữa cô và Tống Dung Đức có quá nhiều mâu thuẫn, không quá hai ngày thì họ lại cãi nhau rùm beng lên. Cô thực sự không chắc sự hòa hợp giữa họ có thể kéo dài được bao lâu. Ngay cả những điều anh ấy nói thích cô cũng khiến cho cô ấy cảm thấy mờ mịt. Cô vẫn không hiểu thế nào mà lại khiến anh ấy thích cô như vậy. Minh Kiều, Tống Dung Đức nhìn thấy cô không nói lời nào, ním môi mỏng nghiêm túc nói. Thật ra lúc đầu cầu hôn em ở Tống gia, tôi cũng chính là muốn sống cùng em cả đời. Không sai, chúng ta luôn cãi nhau. Nhưng không phải là tôi không thích em nên mới cãi nhau với em. Khả năng là chúng ta có một điểm chung là quen cãi nhau. Thật sự tôi là một người đàn ông không thể cùng em tranh cãi đến cùng. Tôi hẳn là sẽ nhường em. Tôi muốn xin lỗi em về những chuyện trước kia. Sau này tôi sẽ đối tốt với em. Và Nguyệt Nguyệt, tôi rất thích em. Tôi thích bộ dạng lúc em tức giận, lúc em cười và bộ dạng lúc em mắng tôi. Ngày hôm đó em rời đi, sau khi cãi nhau ở Tống gia, lúc đó tôi như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu toàn nghĩ về em. Kỳ thật, có lẽ là trước kia, rất lâu rồi tôi đã có cảm tình với em. Chỉ là trong tôi chuyện tình cảm rất phức tạp, tôi hy vọng là em có thể cho tôi một cơ hội để yêu chiều em. Sau này tôi sẽ chăm sóc con, nấu ăn, cho em tiền tiêu xài. Tôi sẽ cưng chiều em như công chúa, thương yêu em, chăm sóc em, bảo vệ em. Nói đến những lời sau đó, khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức càng đỏ hơn. Lâm Minh Kiều cũng ngày càng đỏ mặt. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng những lời dến dúa như vậy lại thốt ra từ miệng của mình. Trái tim một cô gái nhảy loạn xạ vì nó. Thậm chí cô còn cảm thấy cách Tống Dung Đức tỏ tình trước mặt cô là khá dễ thương. Anh nói hay quá, ai biết được là sau này anh có lật lọng hay không? Cô lẩm bẩm và liếc anh một cái. Thật ra vì Nguyệt Nguyệt, cô không thực sự muốn ly hôn. Chỉ là lúc sinh con, trong lúc tiệc đầy tháng, hai người lại còn cãi nhau rất to. Thật sự khiến cô cảm thấy không thoải mái. Không, tuyệt đối không. Nếu sau này tôi làm cho em buồn, em sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi hứa là tôi sẽ biết sợ. Tống Dung Đức thận trọng cúi người về phía trước. Tặng em, tôi đeo sợi dây chuyền vào cho em nhé. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái, không nói lời nào, cũng không có từ chối. Tống Dung Đức cao hứng, nhanh chóng cúi người đeo sợi dây chuyền vào. Lâm Minh Kiều cúi đầu, đột nhiên phát hiện trong tay áo anh có thứ gì đó. Cô lấy nó ra trong lúc anh không để ý, mặt cô tái xanh ngay lập tức. Minh Kiều, đeo sợi dây chuyền trông em thật xinh. Tống Dung Đức nhìn xuống mảnh giấy nhỏ trên tay cô, đầu anh liền nổ tung. Tống Dung Đức! Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, trừng mắt nhìn anh. Đây chính là anh nói thích tôi, tỏ tình với tôi. Anh đã đọc theo tờ giấy này rồi bí mật giấu nó đi. Anh nói cho tôi biết là ai đã viết cái này cho anh. Cô tức giận ném tờ giấy trắng vào mặt anh. Thảo nào đêm nay anh ấy lại đột ngột nói những lời xến xúa như vậy. Cô ấy gần như là muốn cảm động. Khốn nạn! Tống Dung Đức cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Lúc này anh như nhìn thấy một cơn lửa giận, cả người mồ hôi gần như túa ra. Không, không, em hãy nghe tôi giải thích. Không cần phải giải thích. Lâm Minh Kiều đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Không biết còn tưởng là anh thích cô, làm cho cô cảm thấy rất vui. Anh phải ghi trong một mảnh giấy nhỏ để tỏ tình với tôi. Suy cho cùng là anh không thích tôi chút nào cả. Cho nên anh không thể cảm nhận được để nói những lời đó. Anh có muốn tôi nói ghi chú trong tờ giấy này không do chính anh viết ra? Anh đi nhờ có cao thủ tình trường, hẳn là Quý Tử Uyên. Anh ấy trải qua nhiều phụ nữ như vậy, hẳn là rất có kinh nghiệm. Tống Dung Đức gọi là oan uổng. Vậy anh có dám thề với trời là cái này do chính anh viết không? Lâm Minh Kiều cười lạnh nhìn chằm chằm vào anh. Tống Dung Đức ánh mắt lóe lên, Lâm Minh Kiều đẩy anh ra, quay đầu bỏ đi, thậm chí không muốn ăn đồ ăn. Này, đừng đi! Tống Dung Đức vội vàng đuổi kịp. Tôi thừa nhận, Tử Uyên đã giúp tôi viết tờ giấy đó. Nhưng một số chữ cũng là thật lòng của tôi. Tôi cố ý nhờ anh ấy viết, vì tôi sợ tôi nói bậy bạ, em sẽ không cảm động. Vậy tôi có thể hỏi quý Tử Uyên có viết cho anh một bức thư nhỏ khi cầu hôn Nhạc Hạ Thu không? Lâm Minh Kiều đột ngột dừng lại, tức giận nói, chỉ sợ là không cần. Tống Dung Đức mở miệng, lúc đó thật sự không phải. Được rồi, anh cũng đã biết, tự biết điều đó, vậy khẳng định là anh hiểu được lời anh nói thích là rất hời hợt. Lâm Minh Kiều thật sự rất tức giận, cũng cảm thấy rất buồn cười. Cô cũng không tệ, so với Nhạc Hạ Thu còn tốt hơn nhiều. Nếu trước đó anh xem tờ giấy này và không lén lút bò trong túi áo, tôi sẽ không tức giận đến mức như vậy. Sao lại phải theo đuổi tôi phiền phức như vậy làm gì? Làm điểm tâm, thay quần áo, thay xe và chơi đàn viêu lông để làm cho phụ nữ vui. Tống Dung Đức rên rỉ, nhìn cô đi càng lúc càng xa, trong lòng càng thêm lo lắng. Minh Kiều, đừng đi! Anh kéo cô thật mạnh, anh thấy rõ sự thất vọng trong mắt cô, anh cảm thấy nếu cô ấy bước ra khỏi cánh cửa này, sau này hai người có thể sẽ kết thúc. Thực ra tôi nhớ nội dung, nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ căng thẳng khi đối mặt với em. Đừng nói nữa, tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Lâm Minh Kiều đầy thật lâu cũng không đầy ra được, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Tống Dung Đức, tôi không phải là đồ ngốc, anh nói thích tôi, đơn giản là anh lừa tôi để giữ Nguyệt Nguyệt ở lại. Để tôi làm sưởi ấm giường cho anh. Anh đã yêu người khác, cũng biết thế nào là tình yêu. Anh chính là yêu Nhạc Hạ Thu. Đối với anh, tôi chỉ là đối tượng thích hợp để kết hôn. Và cũng vừa vặn tôi là mẹ ruột của con anh. Tôi hiểu cảm giác của anh. Và đôi khi tôi không bận tâm về điều này. Chỉ cần chúng ta luôn luôn hòa hợp, anh không làm tổn thương tôi, không khiêu khích tôi, tôi có thể duy trì cuộc hôn nhân này lâu hơn. Nhưng anh không chịu yên mà luôn lừa gạt tôi. Tôi không có, tôi thừa nhận rằng lúc đầu tôi cảm thấy em là đối tượng thích hợp để kết hôn vì tôi thấy cha mẹ tôi thích em lại đang mang thai. Tống Dung Đức rất hối hận, không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy cho Lâm Minh Kiều. Nhưng hiện tại tôi rất thích em, là người thì luôn luôn có tình cảm, tôi ngày đêm ở chung với em, tôi thích cảm giác được ở nhà với em. Nếu không có em ở đó, tôi không thể không đi khắp nơi tìm em. Tôi cũng thích gia đình ba người của chúng ta ở với nhau. Trước đây tôi thích sống phóng túng, hiện tại tôi đã có mẹ con em ở đây rồi, không có chút hứng thú nào khác cả. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Lâm Minh Kiều không đoán ra được lời nào anh nói là thật, lời nào là nói dối. Về tình cảm, cô đã từng buông xuôi nó một lần, không hối tiếc, và lần đó đã để lại vết sẹo trong cô. Cô không dám tùy tiện tin tưởng, nhất là vì trong lòng người này đã yêu một người phụ nữ nhiều năm. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn cô liên tục đẩy anh ra để chống cự, và trong đầu anh có một mớ hỗn độn. Cô dường như không muốn tin những gì anh nói. Tống Dung Đức buồn bực, đơn giản giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Tôi đã nói rồi mà em không tin, sau này tôi sẽ hành động để chứng minh cho em thấy. Sau đó anh hôn một cách mãnh liệt. Lâm Minh Kiều tức giận đẩy anh ra. Tống Dung Đức mạnh mẽ đẩy cô lùi lại mấy bước, trực tiếp đè cô vào tường, nụ hôn vừa nóng vừa sâu. Anh đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi, tối hôm qua Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh, anh đã nhẫn nhịn rồi. Hơi thở dồn dập vang vọng bên tai, Lâm Minh Kiều co rút xấu hổ. Đây là trong nhà hàng, cho dù bao toàn bộ tầng lầu nhưng cũng sẽ có những người phục vụ. Lúc này sức mạnh giữa nam và nữ mới được bộc lộ hết. Cô dù có đầy bao nhiêu cũng không thể đầy được. Thậm chí cô còn cảm thấy nhiệt độ trên người Tống Dung Đức càng ngày càng nóng. Lúc sắp mất kiểm soát, Tống Dung Đức mạnh bạo đóng màn bên hông che lại hai người, đồng thời biến thành một không gian kín. Bà xã tự mình cảm nhận chuyện này có phải là thích không. Tống Dung Đức khẽ nhúc nhích thân thể, Lâm Minh Kiều lập tức cảm giác được thân thể của anh có chút kỳ lạ. Suy cho cùng, kinh nghiệm của đàn ông cũng không phong phú lắm, kinh nghiệm cũng có hạn. Lâm Minh Kiều trái tim nóng nảy nói, anh tránh ra tôi ra. Em cũng đã có con rồi, có nhất thiết phải xấu hổ như vậy không? Tống Dung Đức lấy hai cánh tay chống cái ót bên đầu cô, hai mắt đỏ bừng. Hơn nữa, ngoài đời tôi chưa từng có người phụ nữ nào khác ngoài em. Em đừng thấy tôi trước đó đã theo đuổi cô ấy, hẹn hò với cô ấy, nhưng trước đây ở trước mặt cô ấy tôi chưa bao giờ làm như thế này. Lâm Minh Kiều buột miệng muốn hỏi, thế này là thế nào? Nhưng trong nháy mắt, Ánh mắt của anh nhất thời ngẩn ra, không thể tin được, không thể nào. Này, tôi nói dối em, tôi là đồ khốn nạn. Lần đó vào khách sạn cũng là lần đầu tiên của tôi bị em làm cho ngây người rồi bỏ đi. Sau đó không có những người phụ nữ khác. Tống Dung Đức trợn mắt nhìn cô không ngừng di chuyển. Tôi không quan tâm, em phải có trách nhiệm với tôi. Lâm Bình Kiều ngẩn ra, cô không nghĩ sẽ phát triển đến mức như thế này. Cô rõ ràng vừa rồi khí thế hùng hồn muốn rời đi. Làm ơn, đó cũng là lần đầu tiên của tôi. Được rồi, đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với em. Tống Dung Đức ôm mặt cô. Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm với tôi. Em học từ tinh thần của tôi. Kỳ thực, em cũng nghĩ tôi quá vĩ đại rồi. Tôi là một người cha có thể dành hạnh phúc cả cuộc đời mình vì con cái của mình sao? Lâm Minh Kiều. Thật ra, tuy yêu Nguyệt Nguyệt, nhưng em không phải là một người mẹ có thể hy sinh hạnh phúc của mình vì con. Nếu không, trước đây em đã không đòi ly hôn tôi. Tống Dung Đức cong môi. Minh Kiều trừng mắt nhìn anh ấy. Nhìn xem, chúng ta không phải rất giống nhau sao? Tống Dung Đức nhún vai cười. Vậy đừng nói lời kiểu như tôi giữ em lại là vì Nguyệt Nguyệt. Tôi giữ em lại là vì tình yêu. Tôi cũng không vĩ đại như vậy. Lâm Minh Kiều khịt mũi. Vậy vì anh muốn ngủ với tôi? Tống Dung Đức nhướng mày. Tôi nghĩ với điều kiện và thân thể này, ngủ với người đẹp thì rất dễ dàng. Nhưng tôi chỉ muốn ngủ với em thôi. Điều đó cho thấy tôi rất thích em. Tôi không quan tâm đến những người phụ nữ khác. Lâm Minh Kiều sừng sốt há miệng. Tống Dung Đức ngắt lời cô. Em cũng đừng nghĩ rằng tôi là người tùy tiện như vậy. Nếu tôi là người tùy tiện thì sẽ không còn lần đầu. Cuối cùng thì em là người chiếm tiện nghi. Tôi cũng đã bị anh chiếm tiện nghi còn gì. Lâm Minh Kiều thì thào nói. Nhưng sau khi nghe anh ấy giải thích, vẫn có chút dao động. Thật vậy sao? Nếu anh ấy không thích, anh ấy chẳng có lý do gì phải nói dối cô. Tống Dung Đức nhìn thấy cô cuối cùng cũng không đẩy anh ra nữa. Anh vui mừng khôn xiết, mặt dày mày dạn tiến tới, một chút tiến tới bờ môi cô. Hơn nữa, tại sao tôi lại không thể thích em chứ? Em xinh đẹp, có năng lực, lương thiện. Mặc dù em có lúc độc miệng giống như tôi, nhưng thật ra, người có tâm địa tốt, thích em không phải là chuyện bình thường hay sao? Hơi thở của anh bao trùm lấy cô một cách mơ hồ. Lâm Minh Kiều nghe anh nói nhảm, môi cùng môi dính chặt vào nhau, trong lòng được tô thêm sự ngọt ngào. Có vẻ như những gì anh ấy nói rất có lý, cô đáng được yêu thích. Nhưng... Cô đẩy anh ra một chút, mẹ tôi thường nói rằng tôi ở nhà rất lười biếng và bừa bộn, anh cũng thích những thứ này sao? Không phải tôi biết em ngày một ngày hai, nếu như tôi không thích thì tôi đã sớm nói những cái này với em rồi. Tống Dung Đức thực sự không quan tâm lắm đến chuyện này. Nếu không ăn nằm, lười biếng thì cần thuê bảo mẫu để làm gì? Chỉ cần em vui vẻ là được rồi, muốn ăn mặc ngủ nghỉ như thế nào cũng được hết, muốn mua gì thì mua. Lâm Bình Kiều càng ngày càng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không phải vậy, lúc trước Giang Quý Dương và mẹ nói với cô như vậy, cô cũng nghĩ rằng sau khi lấy chồng thì mình cũng không phải là bảo mẫu. Lần đầu tiên cô cảm thấy hài lòng Tống Dung Đức về vấn đề này, nhưng cô cúi đầu xem qua tay áo của anh, thậm chí còn sờ vào túi quần của anh. Em định làm gì vậy? Đột nhiên nghe sao mà hay quá. Xem anh có còn tờ giấy ghi chú nào không? Lâm Bình Kiều thì thảo nói. Vậy em tìm đi, tôi không có. Tống Dung Đức thản nhiên để cho cô lục soát. Lâm Minh Kiều tìm qua một lúc lâu cũng không tìm thấy gì. Tống Dung Đức cười cười. Minh Kiều, những gì tôi nói vừa rồi đều là sự thật. Em nhìn lúc em ở vườn Tân Giang trước kia xem, lần nào cũng là tôi nấu cơm cho em. Kỳ thật, tôi cũng không có so đo. Tôi thực sự thích nấu ăn và tôi cũng thích người khác ăn những gì tôi nấu. Mỗi lần em ăn xong, tôi cảm thấy khá hài lòng. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu nhìn anh. Khi anh ấy nói những lời này, đằng sau đôi mắt phảng phất ánh sáng long lanh và ý cười, tim cô bỗng đập loạn nhịp như vậy. Thậm chí cô còn thích thú hơn cả khi anh lái một chiếc xe thể thao, thay đổi cách ăn mặc, xuất hiện trước mặt cô cảm thấy rung động. Thật ra cũng rất lâu rồi, Tống Dung Đức mới tới chỗ cô ở, cô vẫn luôn nhớ tới cảnh anh nấu đồ ăn cho cô. Cô cũng đã từng nói với Khương Thuyết Du, ngoài chuyện Tống Dung Đức yêu Nhạc Hạ Thu một cách ngu ngốc, thì anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Được một người đàn ông như anh ấy yêu thương, thực sự rất hạnh phúc, chỉ tiếc là Nhạc Hạ Thu đã không biết trân trọng. Lúc đó cô có chút dao động và suy nghĩ, nhưng sau này cũng vì Nhạc Hạ Thu, Nhạc Trạch Đàm, nên cô không bao giờ có suy nghĩ gì nữa. Đừng nhìn tôi như vậy, đôi mắt của em thật to, giống như một kẻ cướp vậy. Càng nhìn tôi càng không thoải mái. Tống Dung Đức cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, cúi đầu liền muốn hôn cô lần nữa. Lâm Bình Kiều chặn môi anh. Không muốn, tôi đói bụng rồi, tôi muốn đi ăn cơm. Em không muốn sao? Tống Dung Đức cả kinh. Vậy thì tôi đi vệ sinh chút xíu, em ăn trước đi. Lâm Bình Kiều nóng mặt, liếc mắt nhìn anh, nhẫn tâm rời đi. Tống Dung Đức khó chịu đi vào nhà vệ sinh cho đến khi cô trở về chỗ ngồi. Đồ ăn đã có, anh ấy còn chưa tới. Lâm Minh Kiều đã ăn trước, nhưng cũng là ăn rất chậm. Một lúc sau, Tống Dung Đức lại ăn mặc chỉnh tề bước tới. Lâm Minh Kiều liếc nhìn, rất nhanh. Tống Dung Đức sau khi bị sặc nước, cả khuôn mặt đều có chút tối sầm. Hay là tối nay về thử lại xem, thật ra sẽ không nhanh như vậy. Anh chưa nói xong thì Lâm Minh Kiều đã hung hăng dậm chân anh. Nằm mơ đi. Cô nhìn anh mỉm cười cắt miếng bít tết. Tống Dung Đức có cảm giác giống như đang cắt thịt của mình vậy. Nhưng anh cũng không thể vội vàng được. Cứ từ từ, ít nhất bước đầu tiên cũng đã thành công. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.